Thể Tu Chi Tổ, chương 767, Cổ Quái Nhục Thân Cùng Ma Đan. Góc truyện audio.com, chỉ thấy người vượn thủ lĩnh tại Lục Hôn thôi động thông tí về sau. Liền đi tới một bộ người vượn bên cạnh thi thể, kia bàn tay khổng lồ trực tiếp cắm vào thi thể lồng ngực. Lấy ra một viên sen lẫn nồng đậm khí huyết chi lực màu đỏ ma đan. Sau đó lại đối những thi thể khác bắt trước làm theo. Hết thảy lấy ra 7 viên huyết hồng sắc ma đan, Lục Khôn cùng khỉ nhỏ nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ không hiểu, người vượn đầu lĩnh hành động này, tựa hồ tại khinh nhờn đồng tộc thân thể, mà nó nhìn lại không có bất kỳ cái gì bi ai thần sắc. Ánh mắt bên trong tựa hồ còn lộ ra giải thoát chi sắc. Người vượn thủ lĩnh lấy đi ma đan về sau, vỗ vỗ mình kia rộng lượng bả vai. Gầm nhẹ vài tiếng, chi chi trải qua tiểu kim phiên dịch, Lục Khôn minh bạch người vượn ý tứ, là muốn dẫn hắn đi một chỗ, nhìn xem cao một trượng người vượn, Lục Khôn đối hắn thân có thông tí huyết mạch cũng hết sức tò mò. Liền ôm lấy khỉ nhỏ, tung người một cái, nhảy lên hắn bả vai, tiểu kim thì thuận thế bò lên trên người vượn đầu lâu. Cái này, vượn đầu người bên trái. Là tản ra nồng đậm thông tí cự viên huyết mạch khí tức Lục Khôn cánh tay. Trên thả thì nằm sấp tương tự huyết mạch tiểu kim, tại hai loại nồng đậm huyết mạch khí tức ảnh hưởng dưới. Người vượn trên mặt cơ bắp ẩn ẩn run rẩy, giống như tại nhẫn thụ lấy một loại nào đó thống khổ. Bất quá nó trong mắt linh động chi sắc, lại càng rõ ràng, lung lay đầu, người vượn lại thấp giọng kêu lên, ô ô hô chi chi. Lục Khôn nghe rõ ý tứ về sau, nhắm mắt cảm ứng nói, mặc dù máu tươi của ta dồi dào, mà lại cũng không cần công kích, nhưng duy trì thông tí vẫn như cũ sẽ tiêu hao đại lượng pháp lực. Chỉ có thể trèo chống một khắc đồng hồ thời gian, người vượn nhẹ gật đầu, trong cơ thể hắn dũng động nồng đậm thất cấp đỉnh phong ma lực. Giống như lúc trước chiến đấu bên trong, cũng không có tiêu hao quá nhiều. Tại những này ma lực thôi động dưới, nó dùng cả tay chân, cũng mặc kệ trên mặt đất người vượn thi thể, phi tốc hướng về rừng cây chỗ sâu bôn tẩu mà đi. Lục Khôn duy trì lấy thông tí chi lực, nắm lấy người vượn trên bờ vai cứng cỏi da lông. Trong lòng suy tư, hắn có thể cảm nhận được, đầu này người vượn tại thần trí khôi phục về sau. Đối với hắn và khỉ nhỏ không có chút nào ác ý, liền là hành vi quá mức quái dị. Nó lấy đi ma đan, cũng không nên tùy ý vứt bỏ thi thể đi. Bình thường ma thú hoặc là yêu thú, đều sẽ đem đồng tộc thi thể mang đi. Chẳng lẽ bọn chúng không phải cùng một tộc, nhưng bọn chúng thể nội thông tí huyết mạch hàng thật giá thật a? Lục Khôn nhịn không được nhìn về phía rời xa hắn mấy cỗ người vượn thi thể. Thi thể của bọn nó hắn trong mắt lóe lên kim mang. Xuyên thấu qua kim mục rõ ràng địa nhìn thấy nơi xa người vượn to con thi thể. Ngay tại dần dần làm dẹp, trước kia tráng kiện vô cùng cánh tay cùng che kín bắp thịt nhục thân. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được héo rút bắt đầu. Lục Khôn ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin, có thể đánh ra 30 vạn cân man lực nhục thân. Coi như thần hồn tiêu tán. Thân thể cũng không có khả năng nhanh như vậy hủ hóa. Nếu là nhục thân yếu ớt như vậy, làm sao có thể gánh chịu lực lượng khổng lồ đâu? Lục Khôn lâm vào hoang mang bên trong. Chính hắn thể tu chi đạo, là đem nhục thân hướng pháp bảo phương hướng tu luyện, chỉ có nhục thân mạnh lên, mới có thể thuận lợi phát huy lực lượng khổng lồ. Bây giờ Lục Khôn cốt bảo trung kỳ nhục thân, xương cốt tất cả đều là pháp bảo. Diễn sinh ra móng tay đều bù đắp được đỉnh tiêm pháp bảo vật liệu. Những cái kia từ xương cốt trên mọc ra xương cốt cơ. Cũng so pháp bảo vật liệu không kém nhiều lắm. Nếu như hắn chết đi, nhục thân tồn tại trên trăm năm cũng không có vấn đề gì. Nhưng những lực lượng kia không thể so với hắn kém bao nhiêu cấp 7 người vượn. Nhục thân lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong hủ hóa. Thực sự quái dị vô cùng, chẳng lẽ cùng người vượn đầu lĩnh lấy ra cái kia huyết hồng sắc ma đan có quan hệ? Lục Khôn lập tức nghĩ đến trước đây không lâu người vượn đầu lĩnh cử động. Là, cái kia huyết hồng sắc ma đan cùng bình thường ma đan có khác nhau rất lớn. Bên trong ẩn chứa nồng đậm khí huyết chi lực, phảng phất ngưng tụ huyết nhục tinh hoa đồng dạng. Sau đó hắn vừa nhìn về phía ngay tại lao nhanh người vượn thủ lĩnh. Khoảng cách gần dùng kim mục quan sát, hắn phát hiện người vượn tại chạy thời điểm ra đi, thể nội có liên tục không ngừng ma lực, hướng về tứ chi rót vào. Cùng trước đó hắn quan sát được người thần lằn đồng dạng. Cơ bắp là từ thể nội ma lực cung cấp năng lượng. Lại kết hợp viên người thi thể nhanh chóng ăn mòn tràng cảnh cùng kia ẩn chứa khí huyết ma đan. Lục Khôn bỗng nhiên hiểu được, nhìn đến tràn ngập khí huyết chi lực ma đan liền là bọn chúng nhục thân hạch tâm. Chỉ có cái này năng lượng hạch lòng đang cung cấp năng lượng thời điểm. Nhục thân phòng ngự cùng lực lượng mới có thể bảo trì cấp 7 ma thú tiêu chuẩn. Mỗi một cây sợi cơ nhục vận chuyển điều động, đều muốn dựa vào cái này ma đan trèo trống. Người vượn chết đi về sau, nhục thân lâm vào yên lặng, nếu là cung cấp năng lượng ma đan lại rời đi nhục thân. Nhục thân sẽ thay đổi không có chút giá trị, bất quá tại mất đi ma đan như thế trong thời gian ngắn. Nhục thân liền triệt để hư thối, nói rõ viên này khí huyết ma đi đần chỗ áp xúc nhục thân tinh hoa vượt quá tưởng tượng. Lục Khôn càng nghĩ càng là cảm thấy có khả năng này. Hắn không khỏi nghĩ đến. Người vượn cùng nhân tộc tại kết cấu thân thể trên giống nhau y hệt. Người vượn cổ quái nhục thân, thấy thế nào đều giống như một đầu thể tu con đường. Bọn chúng đột phá cấp 5 thời điểm, không có hình thành bình thường yêu đan ma đan, mà là ngưng tụ như thế một viên tập nhục thân tinh hoa làm một thể khí huyết ma đi đần. Đây chẳng phải là nói, tu tiên giả tại tấn thăng kết đan kỳ thời điểm. Dùng công pháp đặc thù cũng có thể ngưng tụ dạng này huyết nhục kim đan. Căn cứ hắc sát lời nói, nhất nguyên bí cảnh là nhất nguyên tông nghiên cứu ma tộc công pháp và chiết xuất chân ma khí địa phương. Ma viên cùng trước đó người thần làn, chẳng lẽ cùng nhất nguyên tông nghiên cứu ma tộc công pháp có quan hệ? Lục Khôn rơi vào trầm tư, giống, bỗng nhiên, một tiếng bàng bạc giống lên một tiếng, đem suy nghĩ của hắn đánh gãy. Lục Khôn ngẩng đầu lên, phát hiện như thế chỉ trong chốc lát, hắn cùng Tiểu Kim đã bị người vượn mang vào một mảnh cây cao khu rừng vực. Cái này âm thanh gầm rú là từ người vượn thủ lĩnh trong miệng phát ra. Vang vọng tại cây cao trong rừng, chi chi ô ô theo người vượn thủ lĩnh gầm rú, cây cao trong rừng đáp lại rất nhiều viên hầu tiếng kêu. Không ít viên hầu ma thú xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Bọn chúng tựa hồ nghe đã hiểu người vượn gầm rú, đều hướng về một cái phương hướng bôn tàu. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động, hắn phát hiện những này viên hầu ma thú cùng trước đó người vượn hoàn toàn khác biệt. Là bình thường ma thú, bôn tàu ở giữa đều dùng chính là nhục thể bản thân lực lượng mảnh này cây cao rừng không lớn. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua một nửa thời điểm. Bọn hắn liền đến một gốc mấy trượng thô cây cao phía dưới. Nơi này đã tụ tập hơn 30 đầu vượn loài ma thú. Tất cả đều là cấp 5 trở xuống tồn tại. Không có một đầu ngưng kết ma đan. Bọn chúng nhìn thấy người vượn thủ lĩnh về sau. Đều tự động đi vào hắn trước người. Tựa hồ đang chờ đợi chỉ thị. Lục Khôn ngồi tại người vượn trên bờ vai. Nhắm mắt cảm ứng một phen. Phát hiện trước mắt vượn loài ma thú huyết mạch phổ thông đến cực điểm. Không chỉ có không cùng hắn đồng nguyên huyết mạch, thậm chí tiếp cận sơn nhạc hắc viên đều không có. Người vượn thủ lĩnh nhìn thoáng qua bọn này đê dai vượn loài ma thú. Quay đầu gầm nhẹ hai tiếng. Chi chi, nó muốn ngươi trở lại không gian linh thú bên trong. Nghe rõ những lời này ý tứ. Lục Khôn có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu. Khỉ nhỏ liền hóa thành một đạo hoàng mang, chui vào hắn xương sườn bên trong, người vượn thủ lĩnh gặp đây, vươn khổng lồ bàn tay phải, trước đó bị nó từ 7 con người vượn thể nội lấy ra huyết hồng sắc ma đan. Đang lẳng lặng đặt ở phía trên, tản ra nồng đậm khí huyết ma lực, chung quanh vượn loài ma thú, tại huyết hồng sắc ma đan sau khi xuất hiện, từng cái hai mắt đỏ lên. Trong mắt tản ra cực độ vẻ khát vọng, thân thể bất an rối loạn lên, bất quá nhiếp tại người vượn thủ lĩnh uy áp,